Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư nuôi nửa tháng, thân thể nuôi rất bổng. Nuôi phải là trong trắng lộ, hồng, khí sắc phi thường tốt. Một chút cũng nhìn không ra thương tâm dáng vẻ. Nghe nói Ân Huệ công chúa thân thể tốt, hậu cung Tần Phi liền như ong vỡ tổ, sang đây xem công chúa. Ninh Thư gặp những này phi tử. Ninh Thư xoa đầu, nhìn xem một phòng oanh oanh yến yến, một phòng mỹ nhân, trên thân đủ loại mùi thơm hỗn cùng một chỗ, hương địa thứ mũi, hun đến người, não nhân thình thịch đau. Những này phi tử, phong cách khí chất đều không cùng, xinh đẹp vũ mị, thanh, thuần cao khiết, ôn nhu hiền thục. Đủ loại nữ nhân, Lý Ôn thật đúng là có phúc khí đâu, nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là nhiều như vậy mỹ nữ chờ lấy hắn chiếu cố đâu. Ninh Thư minh bạch những này phi tử đi vào Lan Uyển Điện mục đích bất quá là muốn gặp đến Lý Ôn. Những này phi tử mặc dù một bên cực lực tìm chủ đề quan tâm nàng thân thể, nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng ngoài điện nhìn. Ninh Thư cũng không nói ra, mới đến thế giới này, có cần phải muốn hiểu cung trong tình huống. Từ những này phi tử trong lời nói, có thể biết những cái kia phi tử được sủng ái, những cái kia phi tử không được sủng ái. Còn có thể từ phi tử bên trong lẫn nhau đối chọi gay gắt bên trong, nhìn ra những người kia cùng những người kia là có thù. Cũng có thể nhìn ra lẫn nhau phe phái. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài điện nhớ tới một đạo lanh lảnh thanh âm, phi thường không dễ nghe, nhưng là đối với trong phòng nữ nhân mà nói, lại giống như là cam lâm đồng dạng. Cả đám đều tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng. Lý Ôn đi vào trong điện, Ninh Thư lập tức liền cảm thấy một cỗ hơi lạnh. Cái này nha thật là lạnh a. Hoàng thượng vạn an. Một phòng nữ nhân cùng nhau hướng Lý Ôn hành lễ. Động tác quả nhiên thiên kiều bá mị, thanh âm đều có thể bóp ra nước đây. Lấy mình tốt nhất tư thái đối mặt Lý Ôn, một chút lớn mật, càng là giả bộ như vô ý, thức lộ ra nở nang tiết trắng một mảnh, ganh đua sắc đẹp. Ninh Thư nhìn xem cái này một phòng mỹ lệ nữ nhân, âm thầm líu lưỡi. Tùy tiện một nữ nhân phải đặt ở hiện đại, đều lại nhận nam nhân truy phủng. Hiện tại uốn tại như thế một cái vuông vức địa phương tranh đoạt một cái nam nhân, quả thực là lãng phí tài nguyên. Lý Ôn đối một phòng nữ sắc mặt người đạm mạc, lãnh khốc lấy khuôn mặt, trầm thấp nói một tiếng. Có tới gần Lý Ôn phi tử, đứng dậy thời điểm cố ý lảo đảo một chút, muốn đi Lý Ôn trong ngực ngã xuống. Kết quả Lý Ôn chợt lách người, cái kia phi tử kém chút liền ngã nhào trên đất, ra một cái đại dương tướng. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, vị hoàng đế này cá tính thật là tệ a. Nữ nhân của mình đỡ một chút thì thế nào, lại nói là nữ nhân cùng ngươi xum xoe, vẫn là nữ nhân mỹ lệ như thế cùng ngươi xum xoe, trong lòng không biết đẹp thành hình dáng ra sao. Lý Ôn đối với mấy cái này phi tử liền cái ánh mắt đều không đáp lại, nhìn xem Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, bộ dáng là khôi phục không tệ. Ninh Thư gặp thân hành lễ, đa tạ hoàng huynh quan tâm, Ân Huệ tốt hơn nhiều. Lý Ôn gật gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, không có Đoạn Tinh Huy, Đại Ung Triều còn có cái khác nam nhi tốt, ngươi là trẫm muội muội. Ninh Thư tự động hiểu thành ngươi là lão tử muội muội, thiên hạ nam tử tùy ý chọn. Ninh Thư hai đầu lông mày lộ ra thương cảm thần sắc, vừa cảm kích hướng Lý Ôn nói ra, cảm ơn hoàng huynh quan tâm, chỉ là hoàng muội hiện tại không nghĩ những chuyện này. Lý Ôn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Thư, ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt quét nhìn, sau đó gật gật đầu ừ một tiếng liền không có nói chuyện. Trên ghế ngồi một hồi liền đi. Hoàng thượng khởi giá. Lý Ôn bên người đại thái giám Giang Công Công dùng bén nhọn thanh âm hát uyển chuyển du dương âm điệu. Đợi đến Lý Ôn đều đi, đám người đưa ánh mắt đều tập trung vào Ninh Thư trên thân. Ninh Thư nhạy cảm giác được đám người ánh mắt nhìn xem ánh mắt của nàng, mang theo ghen tị, ghen ghét, còn có mấy đạo cực độ cừu hận ánh mắt. Ninh Thư nhìn lại, liền thấy một người mặc muộn yên hà tử lĩnh như ý vân vân. Cung trang nữ tử, sắc mặt của nàng cao ngạo mà lăng lệ, mắt của nàng mang theo, không che giấu chút nào ghen ghét cùng chán ghét. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lập tức hướng nữ tử kia khóe miệng nhẹ cười. Người này, liền Đỗ Quý Phi. Đỗ Quý Phi cùng nguyên chủ ở giữa ân oán coi như còn là bởi vì hoàng hậu, tại nguyên chủ trong lòng, chị dâu của nàng chỉ có một cái, chính là hoàng hậu, đối những nữ nhân khác đều là chẳng thèm ngó tới. Hoàng hậu cùng Đỗ Quý Phi ở giữa lực lượng ngang nhau, nhưng là bởi vì nguyên chủ nguyên nhân, hoàng hậu là đã chiếm thượng phong, cho nên Đỗ Quý Phi đối ân huệ công chúa cho tới bây giờ đều chưa nói tới hảo cảm. Đến Lan Huyền Điện bất quá là hậu cung phi tử đều tới. Nếu như nàng không tới làm sao cũng không thể nào nói nổi. Là làm cho Lý Ôn nhìn. Lý Ôn hiện tại yêu thương cô muội muội này. Liền xem, như muốn giở trò. Tại hoàng đế trước mặt cũng là các loại hòa thuận hòa thuận. Ninh Thư nhịn không được vuốt vuốt cái trán. Cảm giác rất đau đầu. Lại nói, nguyên chủ là cái chưa gả nữ. Dạng này trộn lẫn đến ca ca trong hậu viện thật được không? Lại là cung đấu lại là trạch đấu, không đếm xỉa đến mới là sự chọn lựa tốt nhất đi. Hòa thân sự tình, trong đó có bộ phận cũng là Đỗ Quý Phi ở trong đó đi lại, mới sẽ tạo thành nguyên chủ như thế khổ cực kết quả. Nói trắng ra là nguyên chủ chính là một người tình vãng lai rất ngu ngốc người, còn có một bộ phận chính là nàng khinh thường. Khinh thường làm như vậy, nguyên chủ nói nhiều xấu cũng không xấu, tâm tư vẫn là rất đơn thuần, chính là tính tình quá kiêu ngạo quá mức. Đỗ Quý Phi nhìn như vậy lấy bản cung, là bởi vì bản cung cùng hoàng huynh nói lời nói, nhưng không có cùng ngươi nói, cho nên ngươi mới lộ ra tức giận như vậy. Ninh Thư hỗn bất lận nói, có cái gì thì nói cái đó. Đỗ Quý Phi trên mặt biểu lộ cơ hồ đọng lại. Cái này chày gỗ, thật sự là có cái gì thì nói cái đó. Trong cung sinh hoạt giảng cứu chính là một câu muốn truyền mấy vòng, ngay thẳng như vậy. Không riêng gì Đỗ Quý Phi không quen, cái này một tổ tử người đều không quen. Rất đúng, người trên mặt biểu lộ đều là ngượng ngùng, nhao nhao cáo lui. Xem chừng Ninh Thư lời nói mới rồi quá trực bạch, ngay thẳng làm cho tất cả mọi người đều xuống đài không được. Ninh Thư nhìn xem Đỗ Quý Phi nổi giận đùng đùng bóng lưng, cười cười, nàng cùng Đỗ Quý Phi ở giữa là không có cách nào hòa giải. Đã dạng này, còn không bằng kéo xuống đưa tình ôn nhu mặt nạ, chỉ ít khiến cái này người hạ thủ thời điểm cố kỵ một chút. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi bái phỏng một chút hoàng hậu vị này tàu tử. Nguyên chủ có chuyện gì đồng dạng đều sẽ cùng cái này tàu tử nói. Quan hệ giữa hai người còn tính là không có trở ngại. Nhưng là cái này hậu cung nơi nào có cái gì chân chính tình nghĩa a? Huống chi là tàu tử cùng cô em chồng. Đi vào hoàng cung cung điện Phượng Lan điện. Ninh Thư đi vào trong điện. Liền thấy ngồi tại hoa cúc lê đá xà văn vài lần trên giường. Đằng sau là bốn phiến gỗ trinh nam anh thảo sắc lụa hoa lưu ly bình phong. Nhìn thấy Ninh Thư đến đây, hoàng hậu vội vàng đứng lên, hướng Ninh Thư đi tới. Ninh Thư hướng hoàng hậu hành lễ, cho hoàng tẩu thỉnh an. Hoàng hậu liền vội vàng kéo Ninh Thư, cầm Ninh Thư tay, trên mặt lộ ra dịu dàng tiếu dung, nhìn xem là tốt đẹp. Ân huệ, người đứa bé này thật sự là đem tẩu tử đều dọa sợ. Ngươi hoàng huynh đến nói với ta chiếu cố tốt ngươi. Cảm ơn hoàng tẩu, ân huệ tốt lắm rồi. Ninh Thư nói. Hết chương.